Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 77, sao cậu nhân viên lại mặc đồ của 240? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc sofa ở nhà của Lisa Young thật sự rất mềm mại, ngay cả chăn cũng được làm từ sản phẩm phụ của hầm ngục. Vậy có lẽ chiếc sofa này cũng vậy. Cha Yui Che cố gắng thay đổi suy nghĩ và chấp nhận tình huống này. Dù có chút khó chịu khi phải ngồi chỗ thoải mái hơn chủ nhà, nhưng cậu không thể tiếp tục tranh cãi ở đây. Nếu cậu làm vậy, có lẽ cả hai sẽ phá hỏng chiếc sofa và rồi phải ngủ dưới sàn. Dù không cố ý, cậu cũng đã góp phần làm hỏng chiếc giường. Cậu không đủ khả năng để phá thêm một món đồ nội thất khác. Và chắc chắn cậu cũng không có tiền để trả. Ừ thì, người lớn tuổi hơn nên nhường nhịn. Cha Yui Che, với suy nghĩ cổ hủ, tự hợp lý hóa và tận hưởng sự êm ái của sofa khi Lisa Young ném cho cậu hai chiếc gối và hai cái chăn. Cha Yui Che theo bản năng đỡ lấy chúng và lẩm bẩm: "Tôi không cần đến hai cái, cứ lấy những gì tôi đưa cho anh." Sau lưng Lisa Young, chăn gối chất đống như một mọn đồi. Không biết hắn lấy những thứ đó từ đâu ra nhỉ? Cha Yui Che nghĩ thầm, không hề biết về phòng ngủ hạng sang của hội Pado. Chà, ít nhất thì Lisa Young cũng sẽ không thiếu chăn dù cha Yui Che có hai cái mỗi thứ. Sau khi chắc chắn rằng cha Yui Che đã nằm xuống với gối và đắp chăn, Lisa Young bắt đầu trải chăn của mình trên sàn nhà. Sau khi xếp vài lớp chăn làm nệm, Lisa Young nằm xuống với một chiếc gối. Hắn vỗ tay một cái và tất cả đèn trong nhà tắt hết. Nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen, cha Yui Che lẩm bẩm: "Ngủ ngon." Không có câu trả lời đáp lại. Dù sao cậu cũng không mong đợi một câu trả lời. Chiếc sofa mềm mại, chiếc chăn mượt mà và chiếc gối nâng đỡ cổ cậu với độ cứng và độ cao vừa phải. Đó là một chiếc giường tuyệt vời mà cậu đã lâu không trải nghiệm. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là cậu có thể ngủ ngon không? Không hẳn. Miễn cưỡng, cha Yui Che cắn môi và lên tiếng: "Lisa Young, cậu ngủ chưa? Còn anh thì sao?" Giọng hắn không buồn ngủ chút nào. Đó là giọng nói rõ ràng cậu vừa nghe cách đây vài giây. Sao hắn phải trả lời nhanh vậy chứ? Nghe thấy giọng người khác khiến những suy nghĩ lộn xộn của cậu trở nên rõ ràng hơn và đưa tâm trí cậu quay về thực tại. Cha Yui Che chớp mắt rồi nói tiếp: "Tôi cũng không ngủ được. Lẽ ra anh phải mệt chứ? Tại sao? Sau những gì anh gây ra?" Lisa Young cười khúc khích như thể điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng không có ác ý, chẳng có gì to tát cả. Cha Yui Che trả lời một cách thản nhiên, giữa họ lại có một khoảng lặng ngắn, nhưng giờ thì dễ chịu hơn trước. Cha Yui Che nhìn chằm chằm lên trần nhà và nói tiếp: "Còn Choi Go-hyo thì sao? Cậu ta sẽ ổn chứ?" Từ Incheon đến Seoul, Lisa Young ngừng lại như thể đang cân nhắc lời nói trước khi tiếp tục. "Cậu ta sẽ ổn vào tối mai. Hình phạt dùng năng lực nặng hơn tôi tưởng. Kỹ năng này quá tốt để sử dụng vô hạn." "Phải." Cuộc trò chuyện của họ tiếp tục ngắt quãng. Cuộc trò chuyện giữa con người không thể kéo dài mãi mãi mà không có khoảng dừng, nên sự im lặng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cha Yui Che không còn sợ nó nữa. Cậu cảm thấy có thể chống lại bất cứ điều gì cố gắng chen vào trong những khoảng lặng. Lần này, Lisa Young là người lên tiếng trước. "Hyung, anh có biết tôi vẫn còn giữ lá thư không?" "Lá thư? Thư nào? Anh đưa cho tôi đấy, mà anh không nhớ sao?" Cha Yui Che cố nhớ lại nhưng không có gì hiện lên trong đầu. Cậu không nhớ mình đã đưa cho Lisa Young bất cứ thứ gì có thể gọi là thư. Âm thanh sột soạt từ phía Lisa Young nghe như thể hắn đang chờ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Che cũng quay người về phía sofa. Lisa Young đang nằm nghiêng, chống cằm bằng tay, nhìn về phía cha Yui Che. Trên gương mặt xinh đẹp của hắn có nét thích thú. "Đụng vào họ thì chết với tôi." "Ồ, có phải là lời đe dọa mà cậu viết trên danh thiếp không?" Có vẻ như cậu đã tìm đúng người để gửi nó. Khi cha Yui Che nhìn với vẻ mặt cau có, Lisa Young khúc khích cười và cúi đầu xuống. Đột nhiên, một ánh sáng xanh chiếu chéo qua tầm nhìn của cậu. Một bên phòng khách có cửa sổ kính từ trần đến sàn, và ánh sáng mờ của bình minh đang chiếu vào. "Thời gian đã trôi qua nhanh như vậy sao?" Cha Yui Che rụm mặt và hỏi. "Mấy giờ rồi?" "Khoảng 4 giờ 30. "Sao thế? Anh định mở cửa tiệm à?" "Này, tiệm cần mở mà." "Bát Bê Uôn U làm đi. Anh ta làm được không? Với những gì anh ta ăn, ít nhất cũng nên biết nấu canh giải rượu chứ." Lẩm bẩm một cách lạnh lùng, Lee Sa-young cũng ngồi dậy. Cha Yui-che vươn vai khi ngồi dậy. Thời gian có hơi gấp gáp, nhưng với khả năng mới của mình, cậu có thể chuẩn bị nhanh chóng cho công việc. Bộ đồ mà cậu mặc hôm qua đã được Lee Sa-young đem đi giặt, nên hôm nay cậu phải mượn đồ của hắn lần nữa. Sau khi mặc áo cổ lọ đen và quần tây đen mà Lee Sa-young chọn cho cậu, cả hai cùng vào thang máy. Đúng vậy, cả hai cùng đi. Cha Yui-che đứng nghiêng người khỏi Lee Sa-young, bám sát góc thang máy rộng rãi. Lee Sa-young bật cười. Sao không lại gần đây? Tôi thấy thoải mái ở đây. Sau khi phá giường của tôi và mượn đồ của tôi, đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy. Sao anh phải ngại khi chúng ta đã làm mọi thứ rồi? Im đi, cha Yui-che không có ý định để Lee Sa-young tiễn mình. Nhưng thang máy trong tòa nhà của hội Pado, nơi Lee Sa-young sống, yêu cầu thẻ thành viên hội để hoạt động, giống như một khách sạn. Ngay cả cầu thang cũng cần thẻ hội viên để mở cửa. Vì vậy, Yui-che không còn cách nào khác ngoài việc mang theo thẻ ra vào, khổng lồ là Lee Sa-young. Hơn nữa, những lời của Lee Sa-young khiến cha Yui-che càng thêm lo lắng. Anh nổi tiếng đấy, anh biết không? Tôi, tại sao? Anh nghĩ có ai trong hội này chưa từng thử món canh giải rượu của anh sao? Nếu các thành viên hội hỏi tại sao nhân viên làm thêm lại ở đây thì sao? Khuôn mặt tôi được biết đến ở hội Pado chỉ vì anh trả trước 5 triệu won cho canh giải rượu. Cha Yui-che nghĩ thật vô lý nhưng đây không phải lúc để tranh luận. Lỡ mà gặp ai thì sao? Dù là 4 giờ sáng, nhưng nếu gặp thì sao? Cậu chẳng có lý do gì để giải thích. Cậu không thể nói mình đang giao canh giải rượu được. Cậu đã từng khẳng định rõ ràng rằng tiệm không giao hàng. Và nếu nói ra, cậu có thể phải tổ chức một buổi họp báo về việc ưu ái hội trưởng hội Pado. Trong khi cha Yui-che trầm ngâm, cậu nhận thấy kính phản chiếu của thang máy. Cánh cửa kính trước làm cậu cảm giác như đó là một lối thoát. Liệu cậu có nên phá nó, rồi nhảy ra ngoài, cậu sẽ không bị thương nặng đâu. Vấn đề là, Hyung, thôi bỏ đi, chi phí của kính, với khoản nợ từ việc phá giường, cha Yui-che gác lại ý định đó và tập trung vào phía trước. Cậu cân nhắc việc dùng kỹ năng bước đi không tiếng động nhưng nó chỉ giấu được sự hiện diện chứ không giấu được hình dáng. Điều này chẳng có ích gì trong không gian kín như vậy. Khi thang máy dừng ở tầng trệt với một tiếng, tinh, một giọng nói khó chịu vang lên. Chết tiệt, ra khỏi hầm ngục là trời đã sáng. Ủa, hội trưởng, ngủ một chút trước khi làm việc đi. Ủa, chào buổi sáng, sớm thế nhỉ? Hà, hà, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ thể là họ nhìn thấy Lee Sa-young trước, và rồi khi ngước nhìn lên, họ nhận ra cha Yui-che đang nép vào góc. Những thợ săn vừa trở về từ cuộc săn hầm ngục có mặt ở đó, cũng như Beun-u, người vừa hoàn thành buổi chạy bộ lúc rạng sáng và đang lau mồ hôi. Hả, không phải là nhân viên làm thêm sao? Sao cậu lại ở đây? Beun-u bước lại gần cửa thang máy với lời chào vui vẻ. Nhưng khi thấy Lee Sa-young đứng ở trung tâm, anh có vẻ bối rối. Cha Yui-che với gương mặt như thể linh hồn đã rời bỏ, lẩm bẩm những từ vô nghĩa. À, phải rồi, hà, ha ha, chỉ là tình cờ thôi. Tình cờ cái gì, cha Yui-che cũng không biết nữa. Chỉ có Lee Sa-young vẫn đứng ở giữa, không hề tỏ vẻ bất thường, nhìn chằm chằm vào Beun-u. Dĩ nhiên, Beun-u, với tính cách ngây ngô của mình, vẫn tiếp tục nói. Nhưng cậu làm gì ở đây? Nhân viên làm thêm. Sao cậu lại ở đây? Lee Sa-young không nói gì. Beun-u, không mong đợi câu trả lời từ Lee Sa-young, quay sang hỏi cha Yui-che. Cậu nghĩ nhân viên làm thêm sẽ giải thích, nhưng cha Yui-che cũng không khá hơn. Khi sự im lặng kéo dài, sự tò mò của các thợ săn càng tăng lên. Đôi mắt sắc bén của Beun-u nhận ra bộ trang phục lạ thường của nhân viên làm thêm. Chiếc áo cổ lọ đen và quần tây trông như thứ gì đó mà Lee Sa-young sẽ mặc. Gì, chiếc áo cổ lọ đó, chẳng phải là thứ Lee Sa-young đã mặc gần đây sao? Suy nghĩ kỳ lạ vụt qua đầu Beun-u, nhân viên làm thêm, mặc đồ của Lee Sa-young, và người vốn ghét cho mượn đồ hay tiếp khách, đi xuống cùng nhân viên làm thêm. Đôi mắt của Beun-u mở to vì sốc, chỉ tay run rẩy về phía Lee Sa-young, cậu lắp bắp. Này, này, này, này. Này, cái này là sao? Này, hả, này, chuyện gì thế này? Beun-u, này, anh bạn, chuyện gì xảy ra vậy? Giải thích đi, sao không chạy thêm hai vòng quanh sông Hàn nhỉ? Bề ngoài nghe có vẻ là lời đề nghị lịch sự, nhưng ý nghĩa ẩn sau là cút đi, ngay cả một người ngây ngô như Beun U cũng hiểu được điều đó. Tuy nhiên, Beun U vẫn bám chặt lấy cả hai, không chịu rời. Sự kiên trì của anh thật đáng kinh ngạc, đúng với phong cách của một tanker. Cứ đà này thì tôi không tới được tiệm trước 5 giờ. Cuối cùng, Cha Yui chê hành động, cậu bước ra khỏi góc và thoải mái khoác vai Lee Sa-young. Các thành viên hội Pado đứng trước họ im lặng thở hổn hển. Lee Sa-young mở to mắt nhìn Cha Yui Che, nhưng cậu phớt lờ. Cha Yui Che vỗ vai Lee Sa-young, nở nụ cười thân thiện. Có chút rắc rối tối qua, nhưng hội trưởng Lee Sa-young đã giúp đỡ tôi rất nhiều, ha ha. Rắc rối gì, có ai lại phá bàn nữa à? Bờ vai dưới tay Cha Yui Che khẽ giật một cái. Cha Yui Che lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Hiện giờ tôi không thể nói rõ, nhưng hội trưởng đã giúp tôi rất nhiều. Sa-young đã làm vậy. Khuôn mặt của Beun U hiện rõ vẻ bối rối. Cậu muốn tin lời của nhân viên làm thêm ở tiệm canh giải rượu, nhưng không thể tưởng tượng nổi lý do vì sao Lee Sa-young lại giúp cậu. Cha Yui Che tung đòn cuối cùng. Vì tôi là nhân viên làm thêm ở tiệm canh giải rượu mà Beun U thích lắm, nên tôi nghĩ hội trưởng muốn quan tâm đến tôi. Gì, thật sao? Không may. Beun U dễ dàng bị thuyết phục bởi cách nói ngọt ngào của Cha Yui Che. Lee Sa-young lạnh lùng phớt lờ ánh mắt có phần xúc động của Beun U. Dù sao, Cha Yui Che cũng nhanh chóng thoát khỏi thang máy như thể tránh một con quái vật tấn công, vẫy tay. Tôi phải mở tiệm sớm, nên đi trước đây. Hẹn gặp ở tiệm nhé. Tạm biệt nhé, nhân viên làm thêm. Beun U vẫy tay mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cha Yui Che rời đi, Beun U quay lại nhìn Lee Sa-young với vẻ mặt ngơ ngác. Vậy, sao nhân viên làm thêm lại ở đây? Cậu thực sự đã giúp cậu ấy chuyện gì sao? Lee Sa-young, người vẫn im lặng, tặc lưỡi và đáp lạnh lùng. Anh thật sự không giúp ít được gì cả. Cách chương.